Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, kết giới bay lên. Đó là đột nhiên tới biến hóa, tia sáng đột nhiên trở nên hơi ám, hoa quả sơn đám yêu quái đều không khỏi ngẩng đầu lên. Nóng rực thái dương tựa hồ bị một tầng không nhìn thấy đồ vật che khuất rồi. Sắp mưa rồi, Cử Tiến Sở bên ngoài Lộc Yêu rất gấp gáp. Ta mới vừa mua quần áo, nơi này làm sao tránh mưa? Không phải trời mưa, Hùng Ma Vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đó là kết giới, hắn có thể cảm giác được. Ở con mắt kia vô pháp nhìn thấy địa phương, linh khí chính đang nhanh chóng hội tụ thành hình. Chỉ là trong nháy mắt, bầu trời liền trở nên trắng xóa một mảnh. Nguồn linh lực khổng lồ hóa thành trong suốt nước tường chậm rãi nâng lên bầu trời. Bao trùm cả tòa hoa quả sơn. Tất cả yêu quái đều khiếp sợ nhìn bầu trời. Lộc Yêu sợ sệt nắm lấy Hùng Ma Vương. Có phải là các thần tiên muốn tấn công hoa quả sơn? Trừ bỏ thần tiên, cái nào còn có người lợi hại như thế? Không phải, Hùng Ma Vương trong lòng cao hứng. Hắn vừa ý con này thông minh Lộc Yêu. Hận không thể nàng gần thêm nữa điểm. Đây là phòng ngự kết giới. Ma Vương an ủi Lộc Yêu. Khẳng định không phải đến tấn công. Hắn vừa bắt đầu cũng hoài nghi là thần tiên đến rồi. Nhưng ở ánh mặt trời khôi phục bình thường sau, hắn phát hiện kết giới này không có nguy hiểm gì. Thực sự là khó mà tin nổi đạo thuật. Hùng Ma Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời phương xa nổi hai bóng người. Bất luận là cái nào, đều có làm người run rẩy sức mạnh. Cũng không biết cái nào là Hầu Vương. Hùng Ma Vương trong lòng nghĩ, Tôn Ngộ Không quả nhiên rất mạnh. Cũng may hắn không có ở hoa quả sơn gây sự. Không phải vậy cần phải bị Hầu Vương kia rút quang lông không thể cũng không biết Hầu Vương làm sao. Có loại này ham muốn. Mà ở đáy biển, Ngao Loan cung điện cũng bị kết giới bao bọc lại. Cứ việc chỉ là một lúc tia sáng trở tối. Nhưng vẫn để cho không ít vừa mới đến Long Tử Long Tôn nhóm thất kinh. Tiểu muội, Đông Hải công chúa nhóm căng thẳng hỏi dò Ngao Loan. Đây là cái gì? Kết giới. Không đợi Ngao Loan trả lời, một tên thanh niên liền nói ra. Thanh niên đưa tay sờ về phía kết giới, lại như không có đụng tới đồ vật đồng dạng đưa tới. Tốt tuấn kết giới. Thanh niên miệng đầy tán thưởng. Kết giới này kết cấu 10 phân vẹn 10. Hắn hoàn toàn không tìm được phương pháp phá giải. Ma Ngang thái tử, một tên công chúa hỏi. Kết giới này sẽ thương hại chúng ta sao? Sao lại thế? Ngao Ma Ngang cười nói. Đây nhất định là vị kia Hầu Vương thiết lập kết giới. Ta nói đúng không? Ngao Loan. Không sai. Ngao Loan gật đầu. Đầy mặt cao hứng nhìn kết giới. Huynh trưởng mười mấy năm khổ cực. Rốt cục thành công rồi. Ngao Loan biết. Kết giới này thành lập. Mang ý nghĩa hoa quả sơn một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Ngao Ma Ngang trong lòng tương đương khó mà tin nổi. Hầu Vương kia thật lợi hại như vậy. Hắn là Tây Hải Thái tử. Nguyên bản Tây Hải Long Vương phái hắn lại đây. Hắn còn có chút không tình nguyện. Bây giờ nhìn lại, Hầu Vương kia không chỉ có là trí tuệ. Liền ngay cả đạo thuật trình độ cũng rất xa vượt qua bọn họ những này Long Tử Long Tôn. Ngao Ma Ngang cẩn thận nghiên cứu một lúc. Kết giới này phi thường phức tạp. Càng nghiên cứu càng mơ hồ. Xem không hiểu, đoán không ra. Hình như tại không ngừng mà biến hóa ở trong. Nhưng Hầu Vương làm sao sẽ vô duyên vô cớ thành lập một cái kết giới? Ngao Ma Ngang hướng về Ngao Loan hỏi. Kết giới này đến cùng là cái gì? Tất cả, Ngao Loan trả lời. Nó đại biểu tất cả độ khả thi. Ngao Ma Ngang thấy buồn cười. Ngao Loan, 20 năm không gặp. Người nói chuyện làm sao trở nên khó hiểu rồi. Đây là huynh trưởng Nguyên Văn. Ngao Loan cười nói, kết giới này là một cái cơ sở phương tiện, hoa quả sơn hòn đá tảng, chờ nó sau khi hoàn thành, hoa quả sơn liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ, đây chính là tất cả. Ngao Ma Ngang trong lòng nghi vấn cũng không có được giải đáp. Tây Hải Thái tử suy nghĩ hồi lâu, ý của ngươi là, đám yêu quái muốn khai phá hoa quả sơn rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. cũng chỉ có khả năng này, rốt cuộc Hoa Quả Sơn vốn là lãnh địa. Tựa hồ vẫn luôn không có được khai phá. Đây là một món trong đó công tác. Ngao Loan cười gật đầu. Kết giới sau khi hoàn thành, Hoa Quả Sơn khai phá công tác liền muốn bắt đầu rồi. Ngao Ma Ngang không nhịn được hiếu kỳ. Hầu Vương nghĩ ở Hoa Quả Sơn thành lập ra sao thành trì? Ta không biết. Ngao Loan lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng Tôn Ngộ Không muốn làm sao khai phá Hoa Quả Sơn. Nhưng hắn tựa hồ đem kế hoạch đều đính được rồi. Cái kia không nhất định là thành trì. Mà nếu như là thành trì, Tôn Ngộ Không tự mình thiết kế thành trì, cũng nhất định sẽ là cái khác yêu quái làm sao đều không tưởng tượng nổi thành trì. Ngao Loan đối này tràn ngập chờ mong. To lớn kết giới bao trùm toàn bộ Hoa Quả Sơn. Bất thình lình biến hóa to lớn, cũng gây nên Thiên Cung chú ý. Báo, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Tai Thất Kinh tìm tới ở cùng Thái Bạch Kim Tinh chơi cờ Ngọc Đế. Bệ hạ, Hầu Vương kia, chấm ngoặc kép, ta đều biết rồi. Ngọc Đế giơ tay để bọn họ ngậm miệng, ánh mắt nhìn bàn cờ một bên tấm gương. Trong gương bày ra cảnh tượng, chính là Hoa Quả Sơn vừa mới bay lên kết giới. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh khoanh tay nói rằng, Hầu Vương kia quả thật là kỳ tài ngút trời. Lẽ ra nên đem hắn gọi lên Thiên Cung. Này đã là hắn lần thứ hai kiến nghị rồi. Ngọc Đế lại phảng phất giống như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn tấm gương. Thiên địa dị số, trong lòng hắn nghĩ, bất quá là một cái kết giới. Lại từ bên trong truyền đến tương lai chấn động. Cái kia chấn động là kinh khủng như thế. Hầu như phảng phất đem thiên địa đập vỡ tan. Phảng phất mơ hồ dao động đạo thống của hắn. Thái Bạch Kim Tinh là sao mai? Đối với thiên địa dị số đặc biệt mẫn cảm. Có thể hắn đã sớm nhận ra được rồi. Ngọc Đế suy tư hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu lên. Hắn chính muốn nói cái gì? Thác Tháp Lý Thiên Vương đi tới. Bệ hạ, Bắc Câu Lô Châu. Yêu giới lục đại thánh xuất lĩnh bảy yêu chung quanh làm bậy. Hắn khom người nói rằng, Bắc Thiên Môn Chân Võ Đại Đế xin mời chỉ, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng bắt cầm yêu ma. Cái gì? Ngọc Đế một tiếng thở dài. Bên này yêu quái là không hề kẽ hở. Bên kia yêu quái lại chủ động đưa tới cửa. Trùng hợp như thế, quả thực lại như số trời bình thường. Thôi, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế chấp trưởng tam giới. Nhất định phải công chính nghiêm minh, cái kia Hoa Quả Sơn dĩ nhiên không làm chuyện xấu sự. Vậy thì tiếp tục nhìn Hầu Vương kia phải làm gì? Hạ lệnh, truyền chỉ cho Chân Võ Đại Đế bắt cầm yêu ma. Ngọc Đế hạ lệnh, tiếp đối với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nói rằng, hai người các ngươi tiếp tục tập trung Hoa Quả Sơn, tuyệt đối không thể sơ sẩy bất cẩn. Đúng, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ khuất lui thân rơi xuống. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Hầu Vương kia đến cùng có năng lực gì? Trong lòng hắn kỳ quái. Trừ bỏ số trời không đúng bên ngoài, Ngọc Đế mơ hồ cảm thấy mình không thể tùy ý đối với cái kia Hoa Quả Sơn động thủ. Phảng phất cái kia vừa động thủ, đạo thống liền đem tan vỡ càng nghiêm trọng bình thường. Thật là chuyện lạ. Xem ra còn phải lại điều tra một chút con Hầu Vương kia. Hoa Quả Sơn khởi động linh võng sau, hai người đều có vẻ hơi uể oải. Vật này thật muốn mệnh. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ta cũng không tiếp tục làm lần thứ hai rồi. Nhưng mà nghỉ ngơi qua đi. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời nước tường. Nhưng càng nhìn thỏa mãn. Không sai, giống như ta hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không lại là càng xem càng xoắn suýt. Kết giới khởi động rất thuận lợi. Xem ra cũng đẹp đẽ. Trải qua thiết kế tỉ mỉ, cũng sẽ không che chắn tia sáng, nhưng có cái vấn đề lớn. Tường nước này quá dễ thấy rồi. Không được, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn đem linh võng đổi thành trong suốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.